trọng sinh chờ em lớn lên. Chương 6, 6, thanh xuân gặp gỡ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Học Bạc được sinh ra với một bộ dáng cao lớn bức người. Nhưng ông lại có một tính cách rất ôn nhuận. Kỷ niệm sâu sắc nhất về ông là ở buổi học vào năm thứ 3 của trường trung học phổ thông. Thầy Chu mang giày vải, mang theo ấm đun nước điện vào mỗi đêm, âm thầm rót đầy ly nước của từng học sinh. Nhiều lần mọi người đột nhiên ngẩng đầu lên, mới phát hiện rằng ly nước của mình không biết từ khi nào đã đầy ắp. Ở cái thời đại mà trong phòng học còn không có vòi uống nước. Nước của thầy Chu chính là cơn mưa đầy gió xuân. Hứa Đình Sinh muốn thấy thầy Chu mất kiểm soát vì anh chưa bao giờ thấy thầy nổi giận ở kiếp trước. Đáng tiếc anh đã không làm như vậy. Đầu tiên, thế giới thật rộng lớn. Em muốn đi xem. Những lời này rất có ý cảnh. Thân là chủ nhiệm và cũng là giáo viên môn văn, thầy thực sự rất vui đấy. Thầy Chu nói. Tiếp theo, thầy sẽ đi rót nước cho các bạn cùng lớp trước. Trước tiên, em nghĩ về cách giải thích cho thầy. Sau tất cả, thầy đã bảo vệ em khỏi rắc rối ở trường. Rằng thầy đã đồng ý với em trước khi rời đi. Số điện thoại nhà em thầy cũng không có. Em xem rồi làm đi. Dựa vào nghĩa khí của mình. Này, khoảng 15 phút sau thầy Chu trở lại. Trên tay xách theo một cái ấm nước không? Ý cười hiện rõ nhìn Hứa Đình Sinh. Kỳ thi hàng tháng tiếp theo, em sẽ đưa cho thầy một thành tích đầy đủ. 20. Hứa Đình Sinh mỉm cười nhàn nhạt nói. Giọng anh không lớn, nhưng toàn bộ ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều bị hấp dẫn tại đây. Anh nói câu này với giọng điệu có điểm kỳ quái, mang đến cho người ta một cảm giác không xác định được cảm xúc của anh. Thời điểm nghe sơ qua thì thấy nó như một lời lơ đãng vui đùa. Nhưng nghe kỹ một chút, sẽ cảm thấy là anh nói thật. Có những lời nói ra cảm thấy rất chắc chắn. Vì vậy nó cũng không cần phải nhấn mạnh. Đột ngột là con số 20. Đây có thể là cuộc nói chuyện mạnh miệng nhất mà các giáo viên ở đây từng nghe. Vào thời điểm này, thành tích của Hứa Đình Sinh trong lớp chung của năm lớp 10 có lẽ là từ 20 đến 30. Trong cả năm, có 4 cái trong lớp nghệ thuật tự do. Một trong những lớp chọn, thứ hạng của Hứa Đình Sinh trong năm chắc chắn là trên 140. Ở kiếp trước, thầy Chu luôn thích kể cho thế hệ học trò sau này của mình một huyền thoại. Một học sinh trong truyền thuyết, vào tháng cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đã đi từ vị trí xếp hạng thứ 140 leo lên vị trí thứ 37 trong toàn trường. Cậu ấy không ai khác chính là Hứa Đình Sinh, mà nay truyền kỳ trở về. Ưu thế dường như lớn hơn một chút. Hứa Đình Sinh được xếp hạng thứ 2 trong huyện. Sau đó, sự nổi loạn và nỗi ám ảnh điên cuồng với bóng đá khiến thành tích của anh tụt xuống. Anh có một trí nhớ rất tốt. Ở kiếp trước, Hứa Đình Sinh cuối cùng cũng chuyện tâm vào học hành sau khi cha anh qua đời. Chỉ sau một tháng, trong thời gian ngắn, cả ba môn học về văn và các môn khác đã được nâng lên một tầm cao mới. Trong các kỳ thi thử và kỳ thi tuyển sinh đại học sau đó, điểm số toàn diện về đọc viết và các môn khác là một trong những điểm cao nhất trong thành phố. Về văn, đó là điểm mạnh của anh. Anh đã xuất bản các bài báo trên các tờ báo và tạp chí như Nhật Báo Thanh Niên từ năm đầu tiên ở trường trung học và anh luôn có thói quen đọc sách. Kiếp trước toán học của anh ở vào trình độ trung bình. Duy nhất điểm yếu là môn tiếng Anh. Hiện tại đối với Hứa Đình Sinh, ngữ văn vẫn như cũ không là vấn đề. Chỉ cần xem lại bài và ôn tập một chút là có thể. Đối với ba môn học nghệ thuật tự do và nghiên cứu toàn diện, đầu tiên anh làm giáo viên lịch sử trung học trong 4 năm. Thứ hai, anh kiếm được tiền sinh hoạt bằng cách dạy kèm trong trường đại học. Anh đã áp dụng mô hình giáo dục gia đình, hợp đồng, cho ba môn học nghệ thuật tự do và nghiên cứu toàn diện. Anh cũng có thói quen giúp các sinh viên trong lớp học chính trị và địa lý. Nói cách khác, anh có kỹ năng và tài năng tốt trong cả ba môn học. Anh có điểm hạn chế là tiếng Anh. Vì anh có bạn gái anh vào năm thứ hai, anh buộc phải đi cùng cô đến học tiếng Anh trong 3 đến 2 ngày. Để cùng cô luyện nói và giúp đỡ từ vựng. Trong năm thứ hai, anh đã học, sau khi hoàn thành CET 4, Junior và CET 6. Sau đó anh trở thành vật liệu xây dựng nhập khẩu và ngôn ngữ nói của anh được củng cố hơn. Bây giờ anh chỉ cần củng cố ngữ pháp và từ vựng cơ bản. Trình độ tiếng Anh của anh phải cao hơn hầu hết các bạn cùng lớp. Hứa Đình Sinh đủ tự tin để nhận những môn học này trong vòng một tháng. Điều duy nhất hạn chế anh bây giờ là toán học. Hứa Đình Sinh bây giờ ước tính rằng trình độ của anh đang ở cấp học sinh trung học cơ sở. Muốn bồi dưỡng cũng không có khả năng. Cách chương.